Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, Sanh Nghi. An Châu biên giới thất thủ, Hoàng Triều xua quân mấy triệu, đã bước vào An Châu. Ân Châu một tòa phủ thành bên trong, Cầu Quý nhận được mới vừa thần linh tin tức truyền đến. Sắc mặt đã có chút ngưng trọng, Liễu Tiên sinh nơi nào? Bây giờ thật giống như vẫn chưa kết thúc. Ngồi ở Câu Quỹ bên người Văn Nhược, nhìn sắc mặt ngưng trọng Câu Quỹ, tuyệt đẹp trên gương mặt mang một tia vẻ trần trờ mở miệng nói. Bây giờ Hoàng Triều Đại Quân đã tiến vào An Châu biên giới. Nếu như không đuổi mau ngăn cản, có thể không tới quá lâu, Hoàng Triều Đại Quân liền sẽ công nhập Ân Châu. Đến khi đó, có thể thì thật là nguy cấp. Mà Liễu Khao cái gọi là chiến thắng cách, lại là trong tay hắn bức kia chúng sanh quỷ mị đồ. Đây là Câu Quỹ không có dự liệu đến. Liễu Khao chúng sanh quỷ mị đồ Câu Quỹ là thấy tận mắt. Thậm chí hắn vậy chứng kiến bức họa này ra đời. Còn có từng bước một đổi được mạnh mẽ. Ở Câu Quỹ trong ấn tượng, cái này bức chúng sanh quỷ mị đồ mặc dù là một kiện vô cùng lợi hại bảo vật. Nhưng có chút tà dị, hắn chính mắt gặp qua Liễu Khao dùng chúng sanh quỷ mị đồ cho gọi ra giống như quỷ mị giống vậy. Tồn tại, thực lực vậy coi là không kém. Có thể Câu Quỹ vô luận như thế nào cũng có chút nhớ nhung không rõ. Dù là cái này bức chúng sanh quỷ mị đồ không thua gì với tiên bảo. Lại có thể có như thế nào thần dị chỗ, vào lúc này thay đổi càn khôn. Để cho đệ nhị Hoàng Triều Đại Quân chuyển bại thành thắng. Hơn nữa ở nơi này đoạn thời gian, đối với Liễu Khao người này, Câu Quỹ lại lần nữa xem kỹ một chút, đột nhiên phát hiện Liễu Khao tựa hồ có chút thần bí. Liễu Khao nguyên bổn chính là bọn họ người, một điểm này không thể nghi ngờ, chính là Câu Quỹ những thứ này đệ nhị Hoàng Triều thế lực còn sót lại. Ở đệ nhị Hoàng Triều bị lật đổ sau đó, mới Hoàng Triều trăm phế đợi hưng lúc đó, đem không ít người an bài vào hôm nay Hoàng Triều bên trong. Rất nhiều ở mới vừa tiến vào hôm nay Hoàng Triều thời điểm, liền bị phát hiện xử lý, còn dư lại ở qua sau một khoảng thời gian, ở Hạ Khải tại vị thời gian mấy lần dọn dẹp bên trong. Số lượng cũng thay đổi được càng ngày càng thiếu. Liễu Khao thật ra thì không phải sớm nhất được an bài đi vào một nhóm người, mà là phía sau rộng quang lưới bên trong, tùy ý đưa vào Bách Gia học phái học tập. Kết quả Liễu Khao ở hội họa trên vô cùng có thiên phú. Đối với Bách Gia học vậy học được thật nhanh, sau đó từ từ thành một quả vô cùng trọng yếu con cờ. Có thể Câu Quỹ đang điều tra qua một phen sau đó, phát hiện ở Liễu Khao đi đến Hạ Hiền bên người trước. Mặc dù vậy là một quả trọng yếu con cờ, nhưng cũng không có so những thứ khác con cờ trọng yếu quá nhiều. Có thể làm hắn đến Hạ Hiền bên người sau đó, bắt đầu từ đơn thuần cung cấp tin tức, dựa theo an bài làm việc, thay đổi là bắt đầu bày mưu tính kế, thành cố vấn giống như đại não vậy nhân vật. Ở Nhân Hoàng Hạ Khải bệnh tình nguy kịch, đệ nhị Hoàng Triều thế lực còn sót lại chuẩn bị đem Hạ Hiền đẩy lên cái vị trí kia trong quá trình. Liễu Khao lại dần dần biến thành một cái người chủ đạo. Về sau nữa Liễu Khao bị nhốt, Cầu Quỹ nghĩ tới phải cứu hắn. Ở thất bại mấy lần sau đó, liền tạm thời buông tha. Có thể những quỷ tu kia thế lực, nhưng dùng một loại hoang đường phương thức, đem Liễu Khao cứu trở về. Bị cứu lại được Liễu Khao, chẳng những thành đệ nhị Hoàng Triều thế lực còn sót lại ở giữa công thần. Hơn nữa mơ hồ cho bọn họ những người này một loại tin tức. Đám kia quỷ tu không tiếc liều chết đem Liễu Khao cứu ra. Vậy Liễu Khao tuyệt đối có cái giá này trị giá, là bọn họ hoàn thành khôi phục nghiệp lớn nhân vật then chốt. Mà sau đó Liễu Khao biểu hiện, vậy tất cả đều là quá rõ ràng. Bày mưu tính kế, lập ra phương lược, hoàn toàn trở thành bọn họ những thứ này đệ nhị Hoàng Triều thế lực còn sót lại óc. chân chính một nhân vật trọng yếu. Hôm nay bị đẩy đi ra ngoài vị kia Việt Vương, càng đối với hắn nói gì nghe nấy. Cầu Quý không biết mình có phải hay không quá nhạy cảm, nhưng hắn thật càng ngày càng cảm thấy Liễu Khao người này có vấn đề. Trừ hắn người nhân vật chuyển đổi quá nhanh, lớn nhất một chút nghi vấn chính là Liễu Khao ở gia nhập bọn họ trước khi lai lịch có chút không quá cặn kẽ. Căn cứ Câu Quỹ nắm giữ tin tức, Liễu Khao và bọn họ tiếp xúc thời điểm tuổi chừng là 7-8 tuổi cỡ đó, chỉ biết là tựa hồ là Hải Châu người, những thứ khác biết không rõ, tin tức đặc biệt mơ hồ. Có thể đến bây giờ lúc này, Câu Quỹ trong lòng dù là đối với Liễu Khao có hoài nghi, hết thảy cũng đều đã chậm. Hơn nữa cho đến bây giờ, Liễu Khao hết thảy hành động đã thực hiện cũng là vì đệ nhị hoàng triều khôi phục nghiệp lớn, cũng không có cử động thất thường gì. Câu Quỹ chỉ có thể ở trong lòng hy vọng thật sự là mình nghĩ quá nhiều. Tiếp theo sau đó tiến hành khôi phục nghiệp lớn, bước chân đã đi đến nơi này, luôn không khả năng bây giờ lui về chứ. Trong lòng hỗn loạn suy nghĩ vừa thu lại, Câu Quỹ chậm rãi đứng dậy, hướng về phía bên cạnh Văn Nhược nói: ta đi An Châu xem, tạm thời ngăn cản vừa đưa ra địch, người trước ở lại chỗ này, để ngừa phát sinh biến cố gì, nếu có biến cố, lập tức thông báo ta. Vậy, người cẩn thận nhiều hơn. Văn Nhược trong mắt lóe lên vẻ lo âu, nàng có chút bận tâm Câu Quỹ ở An Châu đã xảy ra chuyện gì. Có thể nàng biết, Câu Quỹ quyết định sự việc, nàng cũng không cách nào tùy tiện thuyết phục hắn thay đổi tâm ý. An Nông, ta sẽ không có chuyện gì. Người bên này hơn nhìn một chút, lúc cần thiết, có thể đi tìm Hàn Phong sư huynh. Nhìn Văn Nhược, Câu Quỹ khe khẽ gật đầu nói. Tiếng nói vừa dứt, Câu Quỹ liền sải bước đi ra ngoài. Tại gần cửa thời điểm, thân thể hóa thành một đạo màu vàng tím lưu quang, thật nhanh biến mất ở Văn Nhược trước mắt. An Châu biên giới, Mạc Hà theo tại mới vừa đột phá thành nhỏ trở ngại, đang hướng vào phía trong đẩy tới Hoàng Triều đại quân phía sau. Ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú phía trước bầu trời. Trước Mạc Hà một mình lẻn vào, mới vừa đi vào không lâu, liền bị thần linh nơi kết thành giám sát lưới phát hiện. Hôm nay Hoàng Triều đại quân phá thành mà vào, xông lên trời không thiết huyết sát khí không ngừng về phía trước đẩy tới. Đám kia thần linh nơi kết thành giám sát lưới đang nhanh chóng vỡ rõ ràng, Mạc Hà có thể thấy rõ ràng những cái kia che giấu ở hư không chi trung thần linh, đối mặt không ngừng ép tới gần thiết huyết sát khí, đều lựa chọn nhanh chóng rút người ra trở lui, mà đi đôi với bọn họ lui về phía sau, thần lực nơi giao đan thành lưới, cũng theo đó bị đến gần thiết huyết sát khí tách ra. Bất quá, cứ việc đệ nhị hoàng triều đại quân, còn có những thần linh này đều bắt đầu tán loạn, nhưng Hoàng Triều đại quân đi tới trên đường cũng không phải là không có gặp phải những thứ khác trở ngại. An Châu và Tịnh Châu giống nhau, biên giới giống vậy có ngũ phủ chi địa, làm Hoàng Triều đại quân đi tới tòa thứ nhất phủ thành trước khi thời điểm phát hiện trở ngại bọn họ không phải đệ nhị Hoàng Triều đại quân, mà là một đám bị tẩy não phổ thông người dân. Những thứ này phổ thông người dân lẫn nhau tay cặp tay, ở phủ thành cửa thành hợp thành mấy liệt bức tường người. Đối mặt đến Hoàng Triều đại quân, một bộ chuẩn bị dùng thân thể chống cự dáng vẻ. Bất quá bọn họ cơ hồ mỗi một người, trong mắt cũng toát ra sợ hãi tâm trạng bất an. Rất nhiều người vẫn còn ở mở miệng chửi rùa, nhưng hơi nhỏ thanh âm run run, vẫn là bộc lộ ra bọn họ trong lòng khủng hoảng. Nếu như không phải là vào người chung quanh tay cầm tay, lẫn nhau gian tựa như dành cho một ít lòng tin, như vậy chút bị tẩy não phổ thông người dân, sợ rằng lúc này còn không biết sẽ như thế nào đâu. Đối mặt đại quân phía trước, những cái kia bị tẩy não phổ thông người dân, đi phía trước nhất mấy tên Hoàng Triều võ tướng dừng bước, đưa mắt nhìn về phía liền sau lưng, đứng trước ở trung quân bên trong Diệp Niên. Dù là những thứ này bị tẩy não người dân ngăn cản tại đại quân trước, nếu là không chút lưu tình liền nghiền ép tới, những thứ này hoàng triều tướng sĩ cũng có chút trong lòng không đành lòng. Nhưng bọn họ lại không thể ở chỗ này dừng bước lại. Cho nên bây giờ thì phải xem Diệp Niên, mà thành tựu lão tướng Diệp Niên, đối mặt ngăn trở ở đại quân phía trước những cái kia bị tẩy não phổ thông người dân. Chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày một cái sau đó, liền lập tức hạ lệnh, tiền quân tiếp tục đi tới trước, đi một tiểu đội đi xua tan những cái kia người dân. Theo Diệp Niên phát ra mệnh lệnh sau đó, nguyên bản dừng bước tiền quân, bắt đầu tiếp tục tiến về phía trước phát, đại quân đều nhịp tiếng bước chân đạp tới mặt đất lên. Phát ra thùng thùng tiếng vang, vậy giống vậy để cho những cái kia nghe được Diệp Niên ra lệnh người dân. Từng cái trong lòng hơn nữa sợ hãi, một đám người ra tốc rời đi tiền quân, nhanh chóng hướng những người dân này đến gần, chuẩn bị xua tan những người dân này. Những thứ này hoàng triều sĩ tốt mới vừa trải qua một trận đại chiến. Trên mình vậy loại trên chiến trường sát ý và mùi máu tanh cũng không có rút đi. Ở khoảng cách gần đến gần những thứ này bị tẩy não người dân sau đó. Những thứ này bị tẩy não phổ thông người dân bên trong. Có một ít nhát gan chỉ muốn thoát khỏi, làm người hài lòng nhóm bên trong. Cũng có một ít bị tẩy não tương đối cuồng nhiệt hạng người. Lúc này một bên lớn tiếng rêu rao, một bên nắm thật chặt người bên người, tiếp tục duy trì cái này mấy đạo bức tường người. Mà vậy một tiểu đội đội ngũ thấy loại chuyện này, dẫn đầu một vị võ tướng quay đầu nhìn một cái ở trung quân bên trong sắc mặt trầm ổn Diệp Niên. Sau đó cắn răng, hạ lệnh thủ hạ binh chốt, cưỡng ép bắt đầu chia rẽ trước cửa kẹt. Trong quá trình này, không khỏi có một ít bị tẩy não người dân sẽ bị một ít tổn thương. Trong đó còn có người tình huống bị thương tương đối nghiêm trọng. Lúc này, đại quân cũng đúng lúc tới trước cửa, hướng chỗ tòa này phủ thành bên trong chạy thật nhanh. Còn có một vài người muốn xông lại, có thể bọn họ kết quả nhưng là vô cùng thê thảm. Liền trực tiếp bị Diệp Niên hạ lệnh chém chết tại chỗ. Quả nhiên, hiền lành không nắm binh à. Đi theo sau cùng Mạc Hà thấy những cái kia bị chém giết người dân. Trong lòng lóe lên như vậy ý niệm. Thành tựu hoàng triều đại quân thống soái, Diệp Niên không chút nào bởi vì những người dân này là bị tẩy não nguyên nhân này, liền đối với bọn họ hành vi có bất kỳ dung túng. Chém giết lanh lẹ quả quyết, ở để lại mấy chục cổ thi thể sau đó, còn thừa lại những cái kia bị tẩy não người dân, từng cái lại cũng không dám nhào tới theo tới trước, tất cả đều xa xa né tránh. Người đều sẽ có tham sống sợ chết tâm trạng, cho dù là những thứ này bị đệ nhị hoàng triều tẩy não phổ thông người dân. Mặc dù bị rót vận chuyển vào trung thành với đệ nhị hoàng triều tư tưởng, nhưng bọn họ vẫn sẽ có sợ hãi. Khi nhìn đến chảy máu sau đó, vậy biết sợ không dám tiến lên. Hoàng triều đại quân cũng không có toàn bộ tiến vào chỗ tòa này phủ thành, chỉ là một số tiến vào trong đó. Quét sạch trong đó sức phản kháng tính sau đó, lại để lại một số người, sau đó còn thừa lại hoàng triều đại quân, thì tiếp tục hướng Ân Châu đẩy tới, thẳng đến sau khi trời tối, hoàng triều đại quân tới An Châu cái cuối cùng phủ thành. Không có phí mảy may sức lực, thu hồi chỗ tòa này phủ thành, bởi vì trong đó sức phản kháng tính đã sớm ở bọn họ đến trước khi tới rút lui. Ở đến nơi này sau đó, lại hướng trước chính là Ân Châu, mà phía trước Ân Châu biên giới, từ An Châu vậy tòa thành nhỏ trốn về đệ nhị hoàng triều đại quân đang ở nơi đó chỉnh đốn, tùy thời chuẩn bị lần nữa ngăn cản hoàng triều đại quân đẩy tới. Ánh mắt nhìn về Ân Châu biên giới, Mạc Hà có thể cảm giác được, ở Ân Châu biên giới còn có một cái người quen, vậy giống vậy ở nơi đó, câu quỹ.